Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Toàn bằng nhanh tốc độ trở về. Dọc theo đường đi, nàng tâm đều ở bang bang thẳng nhảy. Giữa trán cũng thấm ra mồ hôi trâu. Ở khách sạn dưới lầu nhìn thấy Cố Hành thời điểm. Cặp kia mắt đẹp đột nhiên tỏa sáng. Lóe ngọt ngào thu ba. Nguyên là đi mau. Sau lại là chạy chậm. Đến trước mặt hắn khi. Rốt cuộc kìm nén không được. Vẻ mặt vui mừng hướng trên người hắn nhảy. Cố Hành tiếp được. Đem người ôm đầy cõi lòng. Ngải Toàn tay vòng hắn cổ. Kiều Mỹ động lòng người mặt gần trong gang tấc. Đôi mắt cong thành trăng non nhi. Đựng đầy ý cười. Hắn chỉ cảm thấy tâm đều mau hóa. Tiếng lòng cũng đi theo sinh ra ngọt ngào rung động. Từng luồng dòng nước ấm dung nhập. Thò lại gần hôn hôn nàng. Tiếng nói phóng thấp phóng nhu. Chậm một chút. Ta tưởng ngươi. Nàng thanh tuyến thanh thúy mềm mại. Nói chính mình tưởng niệm. Cố Hành mấy ngày này ngủ đến cũng không tốt. Nằm ở trên giường. Ngực luôn có chút dầu dĩ. Sợ là tư nàng thành tật. Trong mộng tất cả là gương mặt này. Nhìn thấy nàng sau cảm giác tựa như đẩy ra mây mù. Một ngày mấy cái điện thoại cùng video cũng giảm bớt không được hắn đối nàng tưởng niệm. Hắn không có ngày thường thanh quý ổn trọng. Trước công chúng hạ, lại mổ mổ nàng kiều nộn phấn môi. Ánh mắt lưu luyến ôn nhu, ngậm vô hạn nhỏ vụn tình yêu. Trương Tiểu như bị tắc một ngụm lại một ngụm cẩu lương. Làm không biết mệt nhìn, che miệng cười ra tiếng. Lý Bình quả thực không mặt mũi xem. Nàng đem Trương Tiểu Như kéo qua tới. Hạ giọng nhẹ trách mắng. Con tuổi nhỏ, cũng không sợ trường lỗ kim. Ta không sợ, Trương Tiểu Như quật cường. Tiếp tục cười tủm tỉm. Luyến ái sao, vẫn là xem người khác nói có ý tứ. Đi rồi, lớn như vậy cái bóng đèn. Lý Bình đem nàng lôi đi. Ngải Toàn cùng Cố Hành cơ bản đã làm lơ người khác. Trong mắt chỉ có lẫn nhau. Dính một hồi lâu. Lúc này mới cùng hắn đi khách sạn. Cố Hành định khách sạn không ở nhà này. Nàng cùng hắn sau khi đi qua mới phát hiện. Hắn đính đáy biển phòng xếp. Nàng đứng ở thật lớn pha lê tường trước. Nhìn đang ở bên trong bơi lội bầy cá. Nhịn không được quay đầu đối hắn nói. Đây là ở đền bù không thể đi công viên Hải Dương tiếc nuối sao? Miễn cưỡng xem như. Cố Hành đứng ở nàng phía sau. Ngải Toàn nhìn pha lê trên tường không ngừng bơi lội cá ma quỷ. Nó cùng pha lê tường dán thật sự gần. Chậm rãi đang ở bơi lội. Loạng choạng cái đuôi. Nàng thật sự thực thích biển rộng. Phía trước tai nạn xe cộ sau tâm tình kỳ thật một chút đều không tốt. Đi Hải Thành. Nhìn mở mang biển rộng cùng bờ cát. Thì tốt rồi rất nhiều. Không khí mới mẻ. Mênh mông vô bờ. Nàng vừa muốn đi phía trước đi hảo hảo xem. Cố Hành tiến lên duỗi tay khoanh lại nàng eo. Đem nàng mang nhập trong lòng ngực. Giam cầm trong ngực chung. Hắn ngẩng đầu xem hắn. Hắn cúi xuống thân mình. Lấp kín nàng đất. Y đà cánh môi. Lúc này đây. Cố Hành cũng không có mềm nhẹ. Hôn đến có chút vội vàng. Ở nàng môi răng gian đòi lấy. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào. Cùng nàng dây dưa quay cuồng. Ngải Toàn thân mình mềm mại. Bị hôn đến nóng nảy. Cũng học bộ dáng của hắn. Tuyết trắng hàm răng nhẹ nhàng cắn hắn. Hậu quả chính là Cố Hành càng thêm khó có thể khắc chế. Hôn đến kịch liệt. Nàng sau này lui. Để tới rồi sau lưng to lớn pha lê lưu thượng. Nàng ăn mặc đơn bạc váy. Phía sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo. Cả người lỗ chân lông bắt đầu buộc chặt. Thực mau, lại bắt đầu nóng lên đổ mồ hôi. Cánh mũi gian đều là hai người hơi thở. Pha lê sau bầy cá chậm gì gì mà du a du. Một con cá mập đang ở chậm rãi lội tới. Gần sát pha lê lu. Bên trong hai người quên hết tất cả. Đang ở không tiếng động kể ra trong khoảng thời gian này tưởng niệm. Tình chính nùng, truyền đến một trận di động tiếng chuông. Lý Bình cấp Ngải Toàn gọi điện thoại. Hai người như ở trong mộng mới tỉnh. Ta tiếp cái điện thoại. Ngải Toàn sắc mặt ửng đỏ. Không dám xem hắn mắt. Cố Hành tay cầm thành quyền. Hò nhẹ thanh. Ngải Toàn đang ở nghe Lý Bình công tác an bài. đối phương vừa mới cho nàng đã phát tin tức. Không ai ứng, bởi vì lâm thời điều chỉnh, cho nên phải báo cho hiệp thương. Nàng công tác còn không có hoàn thành, hai ngày này sẽ càng vội chút. Cố Hành liền đứng ở một bên. Không một hồi, hắn điện thoại cũng vang lên. Hắn không ngải toàn như vậy tốt tính tình. Nhiễm Âm trầm chi sắc. Hắn đi đến một bên, lạnh giọng xuất khẩu, nói, bí thư Bùi biết rõ chủ tử tính tình. Đó là một chút cũng chưa vô nghĩa. Tam thiếu, Cận Ngôn tai nạn xe cộ điều tra ra có điểm không thích hợp. Tạ ra mặt sau còn có người. Cố Hành mày kiếm khẩn ninh, bất động thanh sắc hướng bên cửa sổ đi. Ngài tiểu thư tai nạn xe cộ khả năng cũng không phải ngoài ý muốn. Ngài toàn cúp điện thoại, nhìn cách đó không xa hắn bóng dáng. Nàng trong đầu đều là vừa rồi hình ảnh, nhịn không được khẽ cắn cắn chính mình kiều nộn môi dưới. Lại nhìn nhìn du đi lên cá ma quỷ, vẻ mặt thẹn thùng hướng pha lê tường bên cạnh đi, để sát vào đi xem. Bên trong bầy cá du a du, nàng nhìn đám kia con cá, ngay sau đó triển khai tươi cười, lấy ra di động cho chúng nó chụp ảnh. Cố Hành cúp điện thoại đã là 8 phút sau. Phòng trong kia cổ ái muội không khí cũng tán đến không sai biệt lắm. Phía trên kính nhi cũng được đến khống chế. Ngải toàn xoay người, trong suốt sáng ngời đôi mắt nhìn hắn. Kiều khóe môi chỉ vào bên trong dựa thật sự gần cá mập. Mau xem, thật lớn cá. Nhìn nàng, Cố Hành đáy mắt hung ác nham hiểm tan hơn phân nửa. Khóe miệng gợi lên cực thiển một mạt độ cung. Ngải toàn lại nghĩ tới hắn ăn không quen phi cơ cơm. Theo sau nói, chúng ta đi ăn cơm. Ân, Cố Hành lấy quá nàng đặt ở một bên mỏng áo khoác. Dắt thượng tay nàng đi ra ngoài. Ban đêm gió mát, thổi một thổi, cơ hồ liền bình tĩnh đến không sai biệt lắm. Non nửa tháng không gặp, cảm tình chính nùng. Ban đầu là hắn lôi kéo tay nàng, mặt sau liền biến thành nàng ôm lấy cánh tay hắn. Tràn đầy không muốn xa rời dán hắn. Ăn cơm khi đều không ngồi đối diện, nàng liền ngồi ở hắn bên người. Nàng còn như thế, Cố Hành càng là ánh mắt mê luyến. Cho nàng kẹp đồ ăn, chỉ cảm thấy người gầy, gấp đôi đau lòng. Ngải toàn công tác nửa ngày, lại đi dạo non nửa thiên phố. Cố Hành đã đến làm nàng cực độ hưng phấn. Mấy ngày nay khẩn trương cảm xúc được đến thư giải. Lại lần nữa trở lại khách sạn, duỗi tay ôm thượng hắn eo khi đã mặt lộ vẻ mệt mỏi. Cố Hành cúi đầu hôn hôn nàng. Ngày mai không phải còn muốn dậy sớm công tác sao? Đi ngủ sớm một chút. Hắn đi cách vách phòng rửa mặt. Ngải toàn tắm rửa ra tới sau, đứng ở thật lớn pha lê tường trước, nhìn bơi lội con cá. Cùng Lý Bình gọi điện thoại cụ thể nói kế tiếp hành trình an bài. Hiện tại thời gian này điểm, không phải hẳn là củi khô lửa bốc sao? Ngươi cư nhiên như vậy bình tĩnh. Lý Bình chê cười nàng. Nói cái gì đâu, chúng ta đều là người đứng đắn. Ngải toàn phản bác, trai đơn gái chiếc, cùng tồn tại một cái mái hiên. Các ngươi đều ở chung đã bao lâu? Vẫn là người đứng đắn. Lý Bình cũng không tin. Muốn thật là người đứng đắn, về sau ngươi nhưng khó lạc. Ngải toàn bị trêu chọc đến tu quẫn. Được rồi, người giúp ta điều một chút thời gian. Hành trình có chút sửa lại. Người nếu là tưởng cùng cố tổng vượt năm, hai ngày này ngươi phải tăng ca thêm giờ. Ân, ngải toàn vì cùng cố hành vượt năm, chỉ có thể lựa chọn cái này phương án. An bài hảo hành trình, nàng nằm ở trên giường cấp cố hành phát tin tức. Hắn cũng thực mau hồi nàng. Hai người liền cách mấy bức tường, dùng di động liên hệ. Mặc danh cảm giác có chút kỳ kỳ quái quái. Ngải toàn nhìn cách đó không xa pha lê tường, nhớ tới mới vừa rồi hai người hành động, kéo chăn liền che đậy đầu. Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng gian liền ngủ rồi. Đêm khuya không hề buồn ngủ, Cố Hành đi vào nàng phòng, thấy nàng dùng chăn che lại đầu, mày hơi ninh, nhẹ nhàng kéo ra. Nhìn đến kia trương trắng nuột khuôn mặt, hắn đáy mắt lại trở nên nhu hòa. Ngồi ở mép giường, duỗi tay đi kéo nàng tay, đặt ở bên môi hôn hôn. Nàng tưởng niệm ở bên ngoài, một ngày có thể cho hắn đánh thật nhiều cái điện thoại. phát video, phát tin tức. Hắn tưởng niệm lại dưới đáy lòng, nóng cháy mà thâm trầm. Hôm sau, Ngải Toàn rất sớm liền tỉnh. Nàng nhìn nhìn thời gian, mơ mơ màng màng lên rửa mặt. Không một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Cố Hành đi mở cửa. Quấy rầy, hôm nay thời gian khẩn. Lý Bình liên tục nói xin lỗi nói. Phía sau đi theo chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư. Không có việc gì. Cố Hành mặt không đổi sắc, nhìn không ra cảm xúc. Lý Bình đi vào Ngải Toàn phòng, nhìn vài lần tường thật lớn pha lê lu, nhìn chằm chằm bên trong cá. Đầu tiên là cảm khái kẻ có tiền xa hoa, lại cười đến hướng bên người nàng thấu. Sách, tối hôm qua lần có cảm giác đi. Người đang nói cái gì? Ngải Toàn xấu hổ, ra tiếng ngăn lại nàng. Nơi này con cá nhìn thấy chứng nhiều ít chuyện xưa. Lý Bình lắc lắc đầu, tỏ vẻ cảm khái. Cái gì chuyện xưa? Trương Tiểu Như đầu tiên là bị pha lê lu chấn động. Nghe được Lý Bình nói chuyện, lại thò qua tới. Tiểu thí hai, Lý Bình cười mắng nàng. Ngải Toàn duỗi tay đỡ chán, vẻ mặt đều không chột dạ. Không cần loạn tưởng, biết biết. Lý Bình nghiêm túc gật đầu. Các ngươi hai cái đều là người đứng đắn. Ngải Toàn, nàng không rảnh phản ứng nàng. Đang ở phối hợp chuyên viên trang điểm trang điểm. Hai ngày sau nàng vội đến không được. Cố Hành tự nhiên cũng đi theo nàng đi phim trường. Nàng xuất đạo tới nay chính là bôn ba ở các tảng lớn trang. Mấy năm không trở về nhà ăn Tết đều là thường có chuyện này. Cố Hành nhìn nàng bận rộn trạng thái, nhíu chặt mày một khắc cũng chưa tùng xuống dưới. Nhưng hắn cũng không sẽ can thiệp chuyện của nàng. Nhiều lắm thật cẩn thận đề kiến nghị, làm nàng không cần như vậy đua. Buổi tối nghỉ ngơi nhiều, ngay cả Lý Bình đều cảm nhận được Cố Hành áp suất thấp. Ngày hôm sau kết thúc công việc thời điểm, nàng lặng lẽ đối Ngải Toàn nói. Cố Tổng, hai ngày này xem ngươi như vậy vội, tâm tình nhưng không thế nào hảo. Ngươi muốn nhiều hống hống hắn, nàng đều có thể phát hiện sự tình. Ngải Toàn tự nhiên có phát hiện. Lý Bình, đi thôi, ta kết thúc, cho ngươi nhiều phóng mấy ngày giả. Cảm ơn. Ngải Toàn ra tới khi, đầy mặt ý cười chạy về phía Cố Hành. Hắn ôm lấy nàng, nghỉ ngơi lạp, hôm nay buổi tối cùng nhau vượt năm. Nàng ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, mi mắt cong cong, quảng cáo, cách chương.